Chương 335, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Mấy người Bạch Cố Án một chút, lại không có nói thêm gì nữa. Chuẩn bị một lần, mấy người liền rời đi viện tử, hướng về học viện đi. Phòng viện trưởng bên trong, viện trưởng nhìn xem những người kia thở dài một tiếng, không nói gì. Viện tử, thật sự để cho bọn họ như vậy rời đi sao? Đại trưởng lao đứng ở viện trưởng sau lưng, bọn họ dù sao giết chúng ta 5 cái thánh cấp võ giả. Ngươi nên cu nở dê cảm giác được đứa bé kia là cái không linh lực, bên trong 3 cờ hở tha tở mấy cái trưởng lao hội chết, đều là bị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm hại, nếu không có bọn họ muốn giết Trọng Nguyệt mấy người như thế nào lại giết bọn hắn, chuyện này cứ tính như vậy, không thể truyền đi. Vuốt vuốt mi tâm, viện trưởng có chút mỏi mệt nói ra, đã mất đi mấy cái trưởng lão rồi, ta không nghĩ lại xảy ra chuyện gì, cái này kiện người biết chuyện không nhiều. Nhốt tại trong hoàn cảnh mặt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từ ngươi và A Thanh đi giải quyết A đại trưởng lão nghe vậy giật mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Thả Trọng Nguyệt bọn họ đi còn chưa tính, bây giờ còn muốn giết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến thay Trọng Nguyệt bọn họ giữ bí mật sao đúng. Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, có thế đại trưởng lão cuối cùng không có hỏi nhiều cái gì, mà là cùng tứ trưởng lão cùng rời đi viện tử thất. Từ phòng viện trưởng bên trong ra đến sau đó. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua bên cạnh không nói gì tứ trưởng lão, A Thanh, ngươi nói viện tử vì sao làm như vậy vì bảo trụ đế quốc học viện. Tên là A Thanh nam nhân quay đầu, nhìn xem học viện quảng trường nói ra, mà quên không dễ chọc. Đại trưởng lão nghe vậy, hiểu rõ ra, thở dài một tiếng, nhị đệ cùng tam đệ quá hồ đồ, không nên như vậy đi làm. Chỉ là hiện tại QNZ không còn tác dụng gì nữa. Trọng Nguyệt mấy người từ trong học viện ra đến sau đó. Liền rời đi tử thành, một đường hướng về tứ đại lục đi. Rời đi tử thành về sau, chỉ cần đi đường tắt, vượt qua không người cảnh địa, có thể rút ngắn 3 tháng sự tình. Một khi qua không người cảnh địa, chỉ cần nửa tháng liền có thể đến Tây Đại Lục. Đến Tây Đại Lục về sau, chỉ cần nửa tháng liền có thể đến Tây Quốc, mà Thúy Phong phụ thân chính là 1 tháng sau sinh nhật. Trọng Nguyệt cùng yêu vô song lo lắng Bắc Minh dạ, muốn nhanh một chút đến Tây Quốc, đi tìm cái kia thần hòa đỉnh. Cho nên ăn nhịp với nhau, mấy người đều đáp ứng đi không người cảnh địa. Không người cảnh địa biên giới, cỏ cây chết héo, thổ địa một mảnh cháy đen, chứng khí vần quanh, toàn bộ nhất tuyệt mà. Đứng ở biên giới, Cố Án hướng về bên trong nhìn một chút, nhưng bởi vì chứng khí thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Các ngươi trước đó có ai đi qua cái này không người cảnh địa sao? Cố Án mở miệng hỏi. Không có. Cái này không người cảnh địa thực sự quá quỷ dị. Đi vào người căn bản sẽ không lại còn sống trở về, cho nên trừ bỏ siêu cấp cường đại người, căn bản sẽ không đến đi cái này không người cảnh địa. Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Cố Án nói xong, nhấc chân liền hướng về bên trong đi đến. Trọng Nguyệt thấy vậy, hỏa diễm tử trong tay mà ra, cùng một thời gian, một cước dấu ở Cố Án trên mông đít. Mà Cố Án căn bản không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên đạp hắn, cả người hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất. Cố Án nằm sát xuống đất về sau, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, hỏa diễm ở phía trước đảo qua, cái kia nguyên bản quay trung quanh trường khí lập tức biến mất không ẩn vô tung, lộ ra bên trong nguyên bản tràng cảnh từ dưới đất đứng lên đến, Cố Án vô vô trên người bùn, quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi làm gì đột nhiên đạp ta bởi vì ngươi ngu xuẩn. Trọng Nguyệt bạch Cố Án một chút, ly hệ nở bên trong là tình huống như thế nào đều không biết liền đi vào, không phải ngu xuẩn là cái gì.